Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Viên Động Không Thành. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của tập kế tiếp. Ngay khi chàng vừa dứt lời, Vũ Văn Như Hóa đã buột miệng hỏi ngay. Thấu đạt âm dương như bang chủ hiện giờ, lão phu có thể hiểu. Nhưng còn dịch cân tẩy tùy thì sao? Không lẽ bang chủ đã có dịp tham luyện dịch cân kinh của phái Thiếu Lâm sao? Nhìn vào ánh mắt dò hỏi của Ngân Trí đại sư, Long Kỳ Hải hiểu rằng chính bản thân đại sư cũng đang chờ nghe chàng giải thích. Chàng mỉm cười với Ngân Trí đại sư và nói cho mọi người nghe cơ duyên hãn hữu đã xảy đến cho chàng. Tại Lâm Sơn Tự, lúc văn bối được Tạ Tổng Tiêu Đầu dẫn đưa đến, và cũng là lần đầu tiên có duyên hội ngộ với Mã Hoa Nhị Thúc Thúc, văn bối có tình cờ tìm được dịch cân tâm pháp hỏa đồ. Hỏa đồ này theo như văn bối tìm hiểu, có lẽ là do chủ nhân sáng lập nên Lâm Sơn Tự lưu lại. Sau khi giải thích cặn kẽ tất cả, Long Kỳ Hải khẽ thở ra, một hơi dài nhẹ nhõm, khi nghe chính Ngân Trí đại sư mở miệng thừa nhận. A-di-đà Phật, hóa ra căn nguyên là như vậy. Lâm Sơn Tự là do một vị phiên tăng có xuất xứ từ Tây Vực kiến tạo. Tệ phái nguyên bắt đầu từ Tây Trúc, nơi đặt ma sư tổ lần đầu xuất ra đầu Phật. Dịch cân của tệ phái là do đặt ma sư tổ sáng tạo. Các vị phiên tăng bên Tây Vực đương nhiên cũng biết về dịch cân kinh. Tuy đường lối có chỗ tiểu dị so với tệ phái, Long Tứ Hiệp quả nhiên có phần số may mắn, ngẫu nhiên tìm được dịch cân tâm pháp hỏa đồ. Và chỉ có Long Tứ Hiệp có căn cơ thông tuệ hơn người nên mới tham giáo được tâm pháp dịch cân. A Di Đà Phật. Đây đúng là phúc phần cho Vô Vi Thanh Lưu Bang, và cũng là điều may mắn cho đồng đạo giang hồ ở Trung Nguyên chúng ta. Hài lòng về điều này và thực sự mãn nguyện trước thành tựu vượt bậc của Long Kỳ Hải, Mã Bình cười thật to và thật sảng khoái. Như vậy là mối thù của Long Bang chủ phu phụ đã có cơ hội báo được rồi. Vô Vi Thanh Lưu Bang có được một bang chủ thế này, thanh thế ngày càng lẫy lừng. Bang đồ của bản bang có thể ngẩng cao đầu trước Võ Lâm đồng đạo, không cần phải khuất thân nương tựa vào các môn phái khác như bao lâu này. Long Kỳ Hải ngạc nhiên. Như Mã Thúc Thúc nói, bang chúng của bổn bang hiện vẫn còn khá nhiều sao? Tiền Chu Tả Hữu Nhị Can cười vang. Đâu chỉ có khá nhiều, phải nói là thật nhiều mới đúng. Có phải như vậy không, Chu huynh? Người kia nói, 300 có dư, và tất cả đang chờ một cơ hội thuận tiện như bây giờ. Bang chủ chỉ cần buông một lời hiệu triệu, tất cả sẽ ra mặt, và bản bang sẽ được hưng quang. Long Kỳ Hải kinh ngạc. 300 sao? Họ đang hiện thân ở những môn phái nào? Nếu Long Kỳ Hải chỉ kinh ngạc có nửa phần về số 300 như lão Chu Bất Nhược vừa nói, thì chàng kinh ngạc hơn nửa phần nữa khi nghe Mã Bình ung dung đáp. 7 phái một bang, bang đồ của bản bang ngay từ khi tuân theo mệnh của Long Bang Chủ đã phân ra, tất cả đều thuận vào các bang môn phái hiện nay. Quay sang Ngân Trí đại sư, Mã Bình nói như tạ lỗi. Đại sư xin chớ phiền lụy, lệnh đồ Thông Hư cũng là người của bản bang. Bản bang nếu có được ngày này, chính đại sư cũng có một phần công lao không nhỏ. Ngân Trí đại sư dù sao cũng phải giật mình trước sự tiết lộ này. Tuy nhiên đại sư cũng chỉ biết cúi đầu niệm Phật mà thôi. Như Long Kỳ Hải vừa suy hiểu, chàng chợt hỏi Mã Bình. Mã Thúc Thúc, ở cái bang chắc chắn cũng phải có người của bản bang đường đáo. Như Thúc Thúc cũng đã từng, với số huynh đệ, hơn 30 người đã thiệt mạng tại Lâm Sơn Tự, có phải là huynh đệ bản bang không? Dầu dầu nét mặt, Mã Bình khẽ gật đầu minh định. Cái gật đầu này của Mã Bình tuy chỉ là cái gật khẽ, nhưng đối với Long Kỳ Hải thì đâu khác gì cái lay chuyển càn khôn. Chàng liền bị chấn động toàn thân, phải đứng lặng người. Một lúc sau chàng mới lên tiếng phát thoại được, chàng cất cao giọng để khấn nguyện. Số huynh đệ đó sẽ không phải chết uổng, họ là những người có công đầu cho bản bang có được ngày hôm nay. Máu phải trả bằng máu, bọn Bắc Cương tà ác đã vay thế nào, bổn tọa sẽ bắt chúng trả lại như vậy. Nếu không thực hiện được, thì trời tru đất diệt. Mã Bình nói, trời tru đất diệt. Mã Bình này cũng đã nguyện y như vậy. Lần lượt là những thanh âm vang lên. Vũ Văn Mỗ cam nguyện dốc lòng với bang chủ. Hiếu Âm Can Tiền Huỳnh nguyện một lòng với bang chủ. Tả Dương Can Chu Bất Nhược nguyện được bang chủ sai khiến. Cùng một lúc với Hà Binh Nghĩa, Đoàn Minh Tứ và Ngân Trí đại sư cũng biểu lộ thái độ. Họ quyết chung lòng, dốc sức vì Vô Vi Thanh Lưu Bang. Đoàn Mỗ và Tệ Đồ nguyện từ nay quy thuận dưới cờ bang chủ. A Di Đà Phật, lão nạp dù không là người của Vô Vi Thanh Lưu Bang, nhưng cũng nguyện được tử chiến cùng quý bằng. Tuy nhiên, Chính Vũ Văn Ngọc Hà khi lên tiếng đã trấn áp hùng tâm vạn trượng của mọi người và đề tỉnh. Đại ca, phụ thân chư vị, mọi người hãy khoan phấn khích, Long lão bang chủ vẫn còn nhiều căn dặn đây. Nhìn vào mặt sau của bức chân dung nơi Vũ Văn Ngọc Hà đang đưa cho mọi người xem, mọi người mới hiểu Ngọc Hà đang muốn nói điều gì. Ngọc Hà đọc lớn cho mọi người cùng nghe phần lưu tự của Long lão bang chủ mà từ đầu mọi người tuy có nhìn thấy nhưng chưa xem qua, vì tất cả chỉ kịp chú tâm đến năm câu ca đầu tiên như đã nói. Kỳ Hải, nếu như hài tử đã có lòng vì giang hồ, phải đầu lụy thiếu lâm để có dịch cân kinh, đã lao tâm khổ tứ để phải đưa nguyên lý đạo ra, Phật gia hợp làm một, để đạt được mức độ thông huyền mà ta đã suy nghiệm ra và căn dặn, hai tử còn phải lưu tâm đến những điểm sau đây. Thứ nhất, hắc sát phi trảo của Bắc Cương không dễ gì đối phó nếu như không biết được nhược điểm của môn công phu tà môn này. Như Bắc Cương lão tổ chỉ điểm cho ta, muốn phá hắc sát phi trảo, nếu như người thi triển nó đã luyện đến mức đại thành thì phải vận dụng yếu quyết tả lực đả lực, mượn lực đối phương để quật lại đối phương, đó chính là công phu huyền huyền vô vi của bổn phái vô vi. Thứ hai, Bắc Cương lão tổ mới là đối thủ thực sự của Trung Nguyên. Lão đã ẩn mình tại Thạch Phong Thành để tu luyện u hồn âm công. Đây là môn công phu mà người luyện nó phải có một tâm tính tàn bạo đến phi nhân tính. Dùng người sống để luyện thành u hồn, một khi u hồn đã luyện xong, công phu của u hồn sẽ tăng gấp 10 lần so với lúc chưa bị luyện. Và với ba u hồn hợp lại, công phu u hồn âm công xuất phát từ tiếng hú ầm ĩ của chúng sẽ đủ được phá hủy nội tạng của đối thủ. Và nếu là sự hợp lực của thập bát u hồn âm công của chúng sẽ có năng lực xoay chuyển càn khôn, muôn người bất địch. Ta chưa có thể biết được công phu sở học của hải tử, cái thế anh hùng có thể chống được u hồn âm công hay không. Ta chỉ mong là có thể, và ta còn mong hơn nữa là Bắc Cương ác ma sẽ chưa luyện đủ thập bát u hồn để hải tử khỏi phải lâm vào tình trạng nguy ngập. Nhưng nhân định không bằng thiên số, hải tử bất tất phải cưỡng cầu nếu như lực bất tòng tâm. Mọi chuyện của bản bang để hải tử tự định đoạt, phục hưng hay không phục hưng, ta chưa biết thế nào là điều tốt. Nếu cần hải tử hãy đi tìm Tả Hữu Nhị Can và Tứ Hộ Pháp của bản bang, đã có ngưng chỉ hàn lệnh là tín phù bổn bang, mọi người sẽ biết hài tử là ai. Họ Viên tuy không có sanh nhưng có công nuôi dưỡng, hài tử phải đối đãi với họ Viên như thân sinh phụ mẫu mới đúng đạo lý. Hãy ghi nhớ lời ta. Long Kỳ Du dì bút. Nghe Ngọc Hà đọc xong, những nhân vật đầu tiên lên tiếng là phụ thân của nàng, Vũ Văn Điều Hóa. Xem ra Long bang chủ sau khi an trí thiếu bang chủ ở đây xong mới lên đường đi Bắc Cương. Không hiểu Long bang chủ sau đó bao lâu mới bị ám hại, và ai là hung thủ đã hạ sát Long bang chủ đây? Long Kỳ Hải theo nhận định trước đó vội lên tiếng. Mọi việc thế nào, chờ khi bắt được, lão Tiêu Đạt Nhân sẽ rõ. Chuyện u hồn âm công, mọi người có cao kiến gì không? Mọi người hầu như cùng nói lên chỉ có một ý. Người biết rõ hơn ai hết chính là bang chủ, nên có cao kiến gì là tùy bang chủ mà thôi. Long Kỳ Hải sau một lúc trầm ngâm mới từ tốn nói. Chuyện chưa xảy đến thì khó mà nói trước, nhưng tại hạ có một ý này, chư vị hãy thử liệu xem. Công phu lợi hại của thập bát u hồn chính là âm công, mà âm công muốn phát huy được tất phải công kích đầu tiên vào thính giác. Nếu chúng ta có cách bế kín được thính giác khiến âm công không còn chỗ công kích, liệu có thể ngăn chặn được năng lực hủy diệt tối thượng của âm công hay không? Mọi người sau một lúc bàn luận đều tỏ ra tán thành hai cách do Vũ Văn Như Hóa và Ngân Trí Đại Sư đưa ra. Ngân Trí Đại Sư nói, phá âm công chỉ có âm công mới phá được. Chờ khi lão nạp thỉnh trị xong phương trượng, nếu là cần kíp, mọi người nên luyện công phu sư tử hống của Phật môn. Khi lâm nạn phải đối địch với u hồn âm công, chúng ta cùng hiệp lực và thi triển sư tử hống. Còn Vũ Văn Như Hóa thì đưa ra chủ ý, muốn bế được thính lực phải là người có nội lực siêu phàm, điều này không phải ai cũng luyện được. Nhưng để loại bỏ được âm công, cho âm công không lọt vào thính giác, lão phu nghĩ rằng chỉ có trận đồ có thể ngăn được âm công, đó là dán trận đồ. Với dán trận đồ, người bên ngoài sẽ bị ngăn cách hoàn toàn với người ẩn bên trong trận, và người bị trận đồ giam hãm cũng không sao nghe hoặc nhìn thấy người ở bên ngoài. Long Kỳ Hải tỏ ra thích thú nói, vậy thì hay quá rồi. Với những ai đã luyện sư tử hống sẽ trực diện đối đầu với u hồn mà không sợ u hồn âm công gây hại. Còn về bảo vệ những người có năng lực kém cỏi, chúng ta sẽ lập trận. Vũ Văn Như Hóa tiếp lời, ngoài ra chúng ta có thể lập thành nhiều trận để giam giữ, phân chia bọn u hồn thành nhiều nhóm nhỏ, sẽ tránh được mối họa lớn nhất là bọn thập bát u hồn cùng lên tay. Thú vị trước viễn cảnh sáng lạng này, Long Kỳ Hải lập tức đề xuất, chư vị thúc thúc hãy mau mau đưa ra lời hiệu triệu, gọi toàn bộ bổn bang quay về dưới trướng. Tài hạ sẽ cùng Ngân Trí Đại Sư đi đến Thiếu Lâm để thỉnh thị với Ngân Tuệ Đại Sư về việc này. Tiền Huỳnh trong cơn phấn khích trước việc vô vi thanh ngưu bang được gây dựng lại, chợt hỏi, bang chủ, chúng ta sẽ chọn nơi nào làm tổng đàn? Long Kỳ Hải đáp, tạm thời hãy lấy chính nơi này làm tổng đàn, chờ khi tiêu diệt xong bọn Bắc Cương sẽ trù liệu xong. Trước khi mọi người tản khai lo phần sự của họ, Ngọc Hà phải thu hết đảm lược mới dám lên tiếng nói với phụ thân. Hải Nhi sẽ đi cùng với đại ca, phụ thân xin tự bảo trọng. Vũ Văn Như Hóa khẽ mỉm cười thích thú khi nhận được cái gật đầu tán thành của chính Long Kỳ Hải. Mã Bình phác nhẹ vào vai lão, cười lên. Đi thôi lão Tam, ai bảo lão có một ái nữ diễm lệ để làm gì cơ chứ. Lại nói đến vừa đi đến chân núi Thiếu Thất, sự náo nức của Long Kỳ Hải cho lần đầu diện kiến sơn môn của một võ phái được xem là Thái Sơn bắt đầu của võ lâm Trung Nguyên, chính là Thiếu Lâm, chợt tan biến đi. Chàng hoàn toàn biến sắc, hốt hoảng nói với Ngân Chí đại sư. Đại sư, trên núi dường như đang có biến, tại hạ nghe có nhiều âm thanh cho biết là đang có người giao đấu. Ngân Chí đại sư không giữ nổi bình tĩnh, vừa lao người chạy đi, đại sư vừa niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, lão nạp đã quen Vân Du nên không hiểu ai sẽ thay lão điều động là Hán Đường mỗi khi có biến. Nếu tệ phái có bề gì, lo ngại e không đảm đương được hậu quả. A Di Đà Phật. Cũng chạy theo đại sư, Long Kỳ Hải vừa đưa Ngọc Hà cùng đi, vừa lên tiếng hỏi dò. Đại sư, sao lại tỏ ra nôn nóng như vậy? Không phải chúng ta đã về kịp lúc rồi sao? Nguyên Chí đại sư vẫn chưa hoàn hồn. Dù đang giải thích và lên tiếng nhờ Long Kỳ Hải. A Di Đà Phật, bang chủ chưa biết đó thôi. Đệ tử tệ phái, đại đa số tuy biết võ công nhưng tinh túy duy chỉ có La Hán Đường, do lão nạp làm chủ tọa. Mỗi khi có biến, nếu La Hán Đường được điều động đúng lúc đủ lực, với đại trận La Hán do 108 đệ tử La Hán Đường lập, địch nhân dù mạnh cũng không làm gì được tệ phái. Đằng này khi có biến lão nạp lại đi vắng, bang chủ địch nhân 10 phần đến 9 là bọn Bắc Cương. Lão nạp rất kỳ vọng vào sự tiếp trợ của bang chủ, mong chàng vội lên tiếng không chờ Ngân Chí đại sư nói xong câu. Đại sư an tâm, giữa bọn Bắc Cương và tại hạ đang có mối thù cao tựa núi, sâu tựa bè, đại sư không nói tại hạ cũng biết phải làm gì. Đi mau lên đại sư. Do không thông thuộc đường lối, Long Kỳ Hải đành phải đi theo sau Ngân Chí đại sư. Nhưng khi nhìn thấy trận giao chiến ác liệt đang diễn khai tại Đại Hùng Bảo Điện giữa bọn Bắc Cương môn hạ do chính mụ lão quái bà dẫn đầu và các tăng nhân đệ tử Thiếu Lâm phái, Long Kỳ Hải vội căn dặn Ngọc Hà, muội hãy tự bảo trọng, ta phải đi trước đây. Nói xong, Ngọc Hà chưa kịp gật đầu thì bóng nhân ảnh của Long Kỳ Hải đã vọt xa ngoài ba trượng. Trong một thoáng chốc lượng định tình thế, Long Kỳ Hải thấy rằng Thiếu Lâm phái và nhờ vào La Hán Đường, cụ thể là La Hán trận, mới duy trì tình thế nguy ngập cho đến tận lúc này. Hơn 10 tên Bắc Cương môn hạ đang khốn đốn vất vả trong vòng vây của La Hán trận. Còn lại mỗi một mình mụ quái bà thì Vũ Lộng Trúc Trượng để áp đảo một lúc như bốn vị cao tăng. Chàng vội lên tiếng cảnh tỉnh Ngân Chí đại sư. Đại sư mau mau chủ trì La Hán trận để giải quyết bọn môn hạ Bắc Cương. Phần mụ quái bà đã có tài hạ. Sau một tiếng vút, lần thứ hai Long Kỳ Hải lại thi triển khinh thân pháp thượng thặng lao về phía trước, vượt qua Ngân Chí đại sư một đỗi xa chỉ trong nháy mắt. Yên tâm khi mục kích được thân tâm bất phàm của chàng, Ngân Chí đại sư lao ngoặt người về phía chúng tăng nhân đang lập La Hán đại trận. Sự xuất hiện của Long Kỳ Hải thật là đúng lúc. Mụ quái bà trong cơn thịnh nộ đang quật một trượng sấm sét vào đỉnh đầu chọc bóng của một vị cao tăng. Tiểu hòa thượng thối tha, lần này đố ngươi tránh được, đỡ lấy. Từ bên ngoài Long Kỳ Hải vừa gầm lên, mụ quái bà chớ làm càn, tiếp chiêu. Bóng trượng nó lao sầm vào với cao tăng, khi thế như thác đổ đầu non, bỗng như vấp phải một bức tường vô hình và chợt nảy lên. Sau đó là một loạt những âm thanh. Chồn tay đến tê dần hồ khẩu, mụ quái bà vừa nhìn thấy kẻ ra tay can thiệp là chàng, liền rít lên. Là ngươi sao? Ngươi đã thoát được Thạch Phong Thành, làm sao ngươi có thể thoát được đây? Miệng mụ quát hỏi nhưng tay của mụ vẫn tiếp tục biến chiêu. Long Kỳ Hải cười dài. Mụ sẽ bị bất ngờ hơn nếu như biết rằng. Chàng chưa kịp nói dứt lời là nói cho mụ quái bà biết về hành động hiện giờ của mụ, thì cạnh đó chợt có tiếng hét lanh lảnh của Ngọc Hà vang lên. À tiện nhân họ Tiêu kia, mối hận lần trước đã lâm sơn tự, hôm nay bổn cô nương quyết phải lấy lại, xem trưởng đi. Kinh ngạc vì không ngờ bà y nữ lang lại hiện diện quanh đây mà chàng đã nhìn nhưng không thấy, Long Kỳ Hải vội vàng dừng lời. Chàng vừa vung trưởng đón đỡ thẳng vào ngọn trúc trường thập phần lợi hại của mụ quái bà, vừa tìm cách quay đầu nhìn qua trận giao đấu của Ngọc Hà, nhận thấy tiểu tử hôm nào chỉ là bại tướng dưới tay nhưng bây giờ cứ ngang nhiên thuận chiêu đỡ chiêu một cách ung dung như vậy. Trước khi trúc trượng chạm phải trường kinh của chàng, mụ quái bà đã giận dữ gào lên. Là tiểu tử muốn bỏ mạng sao? Đỡ lấy. Và mụ trong nhất thời đã nhấn thêm hai phần lực đạo vào trúc trượng của mụ. Nguyên tuổi đại sư lúc này do không mấy phấn khởi trước sự xuất hiện và tiếp trợ của chàng. Bây giờ lại thấy chàng có phần khinh suất khi vừa đỡ chiêu, vừa quay đầu nhìn sang hướng khác. Nguyên Tuệ đại sư bèn lao đến, vừa niệm Phật hiệu vang trời. A Di Đà Phật. Câu niệm Phật hiệu của Nguyên Tuệ đại sư vừa dứt, còn trường kinh trợ lực chưa phát ra, tiếng chấn kinh do mụ quái bà và Long Kỳ Hải cùng giao chiêu đã xảy đến. Sự thể thế nào, Nguyên Tuệ đại sư chưa kịp nhận định, thì gần đó là một câu niệm Phật hiệu không hiểu do bao nhiêu tăng nhân đệ tử của phái Thiếu Lâm cùng phát ra. Mà khi vang lên, cứ như tiếng lôi kình từ trên trời cao, vang dội. Quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng Phật hiệu, Nguyên Tuệ đại sư buột miệng lẩm bẩm: A-di-đà Phật, thiện tài. Nhìn đệ đã quay về, La Hán đại trận lại có gì phát huy uy lực. Trong khi đó, sau khi chạm kình của mụ quái bà, mặc cho mụ quái bà đang ngơ ngẩn thần tình trước sự thật vô cùng quái lạ, Long Kỳ Hải lướt mắt nhìn khắp chung quanh. Đúng là Ngọc Hà đang giao chiêu tỷ đấu với bà y nữ lang, cốt nhục của lão ác ma Tiêu Đạt Nhân. Nàng ta khi nãy nấp ở nơi nào? Sao ta lại không nhìn thấy? Không hiểu sao Long Kỳ Hải lại có một phần hào cảm với bà y nữ lang. Cho dù chàng biết rằng nàng ta chính là giọt máu của thủ nhân. Chàng vừa vững dạ cho Vũ Văn Ngọc Hà, vì sau lần được chàng tiếp trợ chân nguyên, Ngọc Hà bây giờ khả dĩ bình thủ với bà y nữ lang. Và không hiểu sao, chàng tạm yên tâm cho nữ lang nọ. Không kịp suy nghĩ về những quan tâm có phần mâu thuẫn này, Long Kỳ Hải cũng nghe tiếng niệm Phật hiệu đầy uy thế do 108 tăng nhân đệ tử Phật môn cùng phát ra như Nguyên Tuệ đại sư. Chàng cũng đưa mắt nhìn về phía đó và chàng hoàn toàn yên tâm khi biết rằng Nguyên Chí đại sư đã kịp nhập cuộc. Nhờ sự điều động của vị thủ tọa La Hán Tường, La Hán đại trận ngay tức khắc đã dồn cho bọn môn hạ Bắc Cương vào tình trạng sống dở chết dở. Nhận ra sự khinh suất có phần nào quá xem thường của Long Kỳ Hải, một quái bà sau một lúc ngơ ngẩn thần tình liền động nộ xung thiên: Viên tiểu tử, ngươi lại xem thường lão thân đến thế sao? Vù một tiếng, hữu trúc trưởng mê tung, mụ quái bà còn vung cao tả trảo hắc sát như muốn loại trừ ngay Long Kỳ Hải thì mụ mới hạ giận. Chàng cũng kịp lúc quay lại để đối phó với mụ quái bà. Chàng vừa khẩu chiến vừa thủ chiến: Mụ quái bà nghe đây, bổn tọa chính là Long Kỳ Hải, hậu nhân của bang chủ Vô Vi Thanh Ngưu Bang, người đáng chết phải là mụ. Đỡ lấy. Nếu mụ quái bà phải ngạc nhiên về lời thổ lộ của Long Kỳ Hải độ 5 phần, thì mụ lại 10 phần kinh ngạc về thân thủ quá đỗi thâm hậu của chàng. Cả hắc sát phi trảo lẫn trúc trượng mê tung của mụ quái bà đều va phải một tiềm lực hữu hình của Long Kỳ Hải. Sau một loạt những âm thanh cố tình lưu mạng sống cho mụ quái bà, Long Kỳ Hải chợt quát hỏi: 17 năm trước là kẻ nào hãm hại tiên phụ? Là mụ đó sao? Bằng lôi đánh sét đánh không kịp bưng tai, Long Kỳ Hải dồn cho mụ quái bà phải thất điên bát đảo. Mụ hốt hoảng vung trượng đón đỡ. Một loạt những âm thanh sau đó lại vang lên. Long Kỳ Hải sấn tới: Có phải là mụ không? Sao mụ không nói? Đỡ lấy. Sau khi bị chấn lùi và là lần đầu tiên bị bức lùi trước một tên tiểu tử không được bao nhiêu niên kỷ, mụ quái bà hậm hực gào lên: Người muốn biết sao không xuống Cửu Tuyền mà hỏi lại Diêm Vương? Xem trượng đây. Thấy mụ quái bà không biết tự lượng, thản nhiên dùng hắc sát phi trảo chống đỡ, Long Kỳ Hải thấy ý cười lên: Mụ vẫn còn hung hăng sao? Hắc sát phi trảo của mụ liệu làm gì được bổn tọa? Sau một loạt những thanh âm vang lên, mụ quái bà mắt long lên sòng sọc: Ngươi tưởng ngươi có bản lĩnh ngăn được hắc sát phi trảo sao? Đỡ lấy. Vẫn là hắc sát phi trảo như mụ quái bà vừa hô hoán, nhưng lần này diễn biến khác hẳn. Ngọn kình sau khi được mụ quái bà đẩy lên non nửa trượng liền tụ lại thành một bóng hắc trảo thập phần lợi hại. Nhìn thấy vậy, Long Kỳ Hải ung dung thử nghiệm công lực của bản thân. Chàng thản nhiên thi triển lưỡng nghi trưởng của bản môn do lão hòa trước kia truyền thụ, quật thẳng vào hắc sát phi trảo của đối phương. Một loạt những âm thanh vù rồi ầm, và Long Kỳ Hải thật sự bất ngờ trước một sự thật hiển nhiên. Lần ở Lâm Sơn Tự, chàng và Ngọc Hà dù cùng liên thủ nhưng vẫn không chống lại được ngọn kình hắc trảo của mụ. Sự thảm bại đó là do chân nguyên nội lực của song phương có chênh lệch đáng kể. Thế nhưng lần này đáng lý phải có kết quả khác đi mới đúng, vì nguồn chân nguyên nội lực của Long Kỳ Hải có thể nói là cả một dòng suối không bao giờ ngừng kể từ khi chàng đã dịch cân tẩy tủy, Vô Vi thanh luyện, thấu đạt âm dương và hồng hoang vô cực. Vậy mà ngọn trường lực hùng hậu của Long Kỳ Hải vừa đánh ra vẫn không hóa giải được ngọn trảo của mụ quái bà. Ngọn trảo kinh nó vẫn ngang nhiên tồn tại bất chấp trường lực của chàng vừa vận dụng đến 6 phần hòa hậu lực đạo. Và ngọn kinh hắc trảo đó cứ như một thứ vũ khí hữu hình hữu thế, được mụ quái bà vừa điều động vừa cởi lên khanh khách. Trên đời này kẻ có thể hóa giải được tuyệt kỹ của lão thân vẫn còn chưa sinh ra đâu. Tiểu tử, đỡ lấy. Được mụ quái bà điều động, ngọn kình có hình hắc trảo càng lúc càng dấn tới, như muốn hủy diệt ngay tốt đầu là Long Kỳ Hải. Thức ngộ được sự lợi hại của hắc sát phi trảo tuyệt kỹ, Long Kỳ Hải đành phải tuân theo lời di tự của phụ thân, chàng hét lên: "Mụ chớ vội đắc ý, hãy xem tuyệt học của bổn tọa đây." Tả lực đả lực, một yếu quyết tinh tường vào cốt lõi của Huyền Huyền Vô Vi tuyệt học tối thượng nên được Long Kỳ Hải sử dụng, ngọn kình hắc trảo đang dấn tới bỗng chậm lại, rồi như gặp phải một khắc tinh, ngọn kình hắc trảo sau một lúc lơ lửng bất động trên không, đột nhiên quay ngoắt lại, lao ngược trả về cho chủ nhân của nó. Mụ quái bà không sao kiềm chế được sự kinh hoàng, mụ the thé giọng hô hoán: "Tà môn, đích thị là tà môn rồi." Sau một loạt những âm thanh ầm ầm, mụ quái bà chưa kịp hoàn hồn trước sự phản chủ vi khách, suýt chút nữa mụ đã bị chính tuyệt kỹ của mụ làm cho mụ thiệt mạng. Nếu không kịp nhảy tránh đúng lúc, mụ bàng hoàng hơn khi bên tai có tiếng quát kinh thiên của Long Kỳ Hải vang lên. Mụ không chịu nói có nghĩa là mụ cam tâm chịu chết sao? Đợi đấy. Đến lúc mụ quái bà hiểu rằng mụ không còn là đối thủ của Long Kỳ Hải thì đã quá muộn. Dùng trường chạm trường, do chân lực không bằng, mụ phải ở thế kém. Thi triển hắc sát phi trảo, một tuyệt kỹ đắc ý của mụ, thì mụ lại bị công phu kỳ ảo của Long Kỳ Hải biến thành đòn, gậy ông, đập lưng ông. Còn như vận dụng khinh thân pháp để lẩn tránh thì lại không đủ khinh linh huyền ảo bằng tứ tượng hồng hoang bộ. Cuối cùng, mụ đành phải liều lĩnh khi ra chiều tối hậu. Lưng đang còng, mụ bỗng đứng ngay lên, trụ toàn bộ thân mình vào cây trúc trượng, tóc vụt dựng cả lên. Mụ quái bào toàn lực bình sinh để tung ra một trường, miệng méo sạch, lại vì giận dữ, mụ thê thế gào lên: "Là lão thần chết, hãy tiểu tử ngươi bỏ mạng, đỡ lấy." Nhìn mụ quái bà đến lúc này vẫn còn ngang ngạnh, Long Kỳ Hải không khỏi cười thầm. Tính khí của mụ quá cương cường, chẳng trách trượng phu của mụ phải chạy đến tận Thành Phong Thành để dung thân. Long Kỳ Hải vừa cảm nhận được luồng nhiệt khí tỏa ra từ ngọn trường của mụ quái bà, để lớn tiếng quát trả: "Là xích dương trưởng sao? Mụ có biết thế nào là âm dương tương khắc hay không? Xem đây." Tà thủ của Long Kỳ Hải liền được chàng vất nhẹ ra, và như lần chàng cùng với bảy cao thủ đối trường, ngay khi đạt được hồng hoang vô cực, ngọn kình từ tà thủ của chàng khi xuất hiện lại lao đi nhẹ như không. Đó chính là nhu kình, một trong hai thái cực âm dương trong lưỡng nghi trưởng mà chàng đã thấu triệt được. Ngọn xích dương trưởng của mụ quái bà đang lao đi như nước vỡ bờ, như lực phun trào của hỏa diệm sơn, tưởng như không có một trợ lực nào ngăn cản nổi, bỗng nhiên lại chạm phải luồng lực đạo nhu hòa của Long Kỳ Hải. Một tiếng chấn động long trời lở đất vang lên, làm cho mọi người đương diện phải kinh hãi. Sau một loạt những âm thanh ầm ầm, tiếng âm vang của dư kình còn chưa dứt, mọi người chợt nghe mụ quái bà hoảng loạn kêu lên: "Tuệ Nhi, bọn cao thạch đi đã lâu, sao vẫn chưa quay lại? Phụ thân người đâu rồi?" Bà y nữ lang thay vì đáp lại, hô hoán lên: "Không xong rồi lão tổ, lão tổ nên triệt thoái." Ngọc Hà hét lên lanh lảnh: "Đến lúc này mà ngươi còn nghĩ đến chuyện triệt thoái được sao? Xem trưởng đây." Mụ quái bà không can tâm triệt thoái như lời bảy y nữ lang vừa nói, theo đúng thực trạng, mụ lại gầm lên: "Cao Thạch, Cao Phi, bọn ngươi đâu rồi? Xú tiểu tử, ta quyết liều mạng với ngươi." Thân xảo hợp, âm thanh của Cao Thạch chợt vang lên: "Nguy rồi lão tổ, nguy rồi." Những từ khi Cao Thạch lên tiếng là sẽ là những lời cấp báo tin vui cho mụ quái bà, như câu hỏi mà chính Long Kỳ Hải vừa nghe mụ hỏi, là bọn Cao Thạch được mụ sai đi là để dẫn đường cho lão Tiêu Đạt Nhân đến nơi này hòng tiếp trợ cho mụ. Nào ngờ lại là lời báo nguy. Và do lời báo nguy của Cao Thạch quá mập mờ nên người nghe dù là ai cũng phải hồ nghi và muốn hỏi cho rõ. Chính mụ quái bà lúc này đã lên tiếng hỏi: "Cao Thạch, sao lại là nguy? Sư phụ của ngươi đâu?" Mụ quái bà chưa kịp hỏi dứt, một tràng cười ngạo mạn chợt vang lên, khiến ai ai khi nghe được cũng phải nôn nao lo lắng. Nếu câu hỏi của mụ quái bà chưa được Cao Thạch đáp lại, khiến mụ có phần hoang mang khi nghe chàng cười lạ lùng này, thì Long Kỳ Hải thừa năng lực biết được chuyện gì đang xảy ra, và vì chuyện gì mà Cao Thạch phải hớt hải báo nguy luôn miệng. Dựa theo âm thanh chàng cười đang vang dội, Long Kỳ Hải kêu thầm: "Là lão quái vật sao?" Chính Vũ Văn Ngọc Hà cũng nhận ra trước được một viễn cảnh mà nàng đang tưởng tượng, nếu như quả nhân nhân vật nàng vừa nghĩ đến thực sự xuất hiện. Nàng vội nhảy lùi lại để một mình bà y nữ lang có phần hoang mang kinh ngạc. Sau cùng mụ quái bà cũng đã nhận ra là ai, rồi cười. Mụ thằng thuốc kêu lên: "Là lão ư? Có phải lão không? Lão già bị ổi kia." Chàng cười vẫn tiếp diễn, tĩnh không một lần mở miệng để thừa nhận hoặc phản bác bốn chữ "lão già bị ổi" do mụ quái bà vừa cán cho. Tuy nhiên tại đương trường, nếu có ba nhân vật nhận ra tiếng cười là do ai phát ra thì cả ba nhân vật này đều biết là họ nghi ngờ không sai. Một lão già cổ quá chỉ còn một chân đang hiện hiện tại đương trường, những âm thanh hỗn loạn liền vang lên. Đầu tiên là tiếng kêu thét đầy kinh hoàng của Cao Phi. Xin lão tổ tha mạng, lão tổ nương, mau cứu đệ tử. Tiếng kêu cầu cứu của Cao Phi vừa đập vào tai mọi người, thì một hình hài gần như vô lực liền được ai đó ném ngay vào giữa. Nhìn ra hình hài đó chính là Cao Phi, và kẻ ném Cao Phi vào chính là một trong sáu nhân vật có những động thái cử chỉ kỳ quặc. Long Kỳ Hải bộ vàng quát lên cảnh tỉnh: Là thập bát u hồn, Nguyên Chí đại sư, mau lập trận để vây chúng lại, đề phòng. Chàng chưa kịp nói dứt lời để báo cho mọi người biết là phải đề phòng điều gì, thì chính mụ quái bà phải thẳng thốt gào lên, nhưng mụ ta đang gặp phải một tình huống thiên nan vạn nan, hoàn toàn không sao lường được. U hồn âm công sao? Lão quái vật, lão già bị ổi, người đã luyện được u hồn âm công rồi sao? Ngọc Hà theo tâm tính nữ nhi, trước tình huống này liền không còn được tự chủ nữa, nàng vội vàng đảo người chạy đến đứng cạnh Long Kỳ Hải. Ngược lại Ngân Chí đại sư do đã hiểu sự lợi hại của thập bát u hồn và u hồn âm công, qua những gì Long Kỳ Hải đã nói và qua di tự của Long lão bang chủ trước khi lưu lại trong huyết y thư, liền lớn tiếng: A Di Đà Phật, phương trượng sư huynh, những nhân vật u hồn đó không thể xem thường, sư huynh mau cho đệ tử lập thành la hán, hãy thi triển công phu sư tử hống để ngăn ngừa âm công. Đang khi Ngân Tuệ đại sư còn ngơ ngác trước danh xưng lạ tai u hồn âm công và thập bát u hồn, mụ quái bà bất giác bật cười lên thè thé: Hay lắm lão già bị ổi, ta biết ngươi luyện u hồn âm công để làm gì, sau này ngươi muốn làm gì ta cũng được, nhưng trước mắt ngươi phải giúp ta rửa mối nhục này. Tiểu tử này ta giao cho lão, còn bọn chọc đầu thiếu lầm hãy để đấy cho ta. Giọng cười của mụ quái bà vốn đã thập phần ngông cuồng tự đắc, nhưng khi được giọng cười tiếp đó của lão quái vật phụ họa, thì sự khinh ngạo của cả hai như muốn phủ lấp thiếu thất sơn. Mọi việc tiếp diễn liền biến đổi. Lão quái vật ngay sau khi ngưng cười bèn cất giọng ồm ồm tỏ rõ thái độ: Mụ cầu tặc, đã hơn hai mươi mấy năm ta phải mòn mỏi chờ đợi, đợi thêm một lúc nữa đối với ta đâu có đáng gì. Ta sẽ không sợ mụ bỏ trốn đâu. Được, ta sẽ thi ân giúp mụ, lần này ta sẽ cho mụ toại nguyện. Những âm thanh giận người vừa được lão quái vật chú môi phát ra liền phát huy tác dụng. Sáu hồn nhân đang đứng ngây người như phỗng đá, mặc tình cho Ngân Chí đại sư tỏa rộng phạm vi của la hán trận để vây chúng vào giữa. Thoạt nghe những tiếng u của lão quái vật liền động đậy thân hình, với những điệu bộ cứng ngắc như cương thi, sáu hồn nhân bắt đầu nhảy nhót bùng chiều toán loạn. Vòng vây hãm của la hán đại trận trước đó nếu chỉ có 13 tên bắc cương môn hạ, thì bây giờ lại có thêm bọn u hồn nhân 6 tên. Long Kỳ Hải cũng đang mải nhìn để xem la hán trận có đủ uy lực như mong muốn hay không. Âm thanh quát nạt của lão quái vật chợt vang lên: Lại là ngươi Long tiểu tử, nếu ngươi không bỏ mạng ở Thạch Phong Thành thì lần này cũng phải nằm xuống. Vù một tiếng, kịp nhận ra lão quái vật đang vung vẩy tà thủ như lần nào Thạch Phong Thành. Long Kỳ Hải tự thị và công phu bản thân nên cứ ung dung căn dặn: Ngọc Hà, việc lập trận đồ ta giao cho muội, mau nhanh lên. Và chàng đảo người thật nhanh, vừa che chắn cho Ngọc Hà, vừa hất ra một trưởng đỡ thẳng vào ngọn kình lực của lão quái vật đang cuộn đến. Một loạt những thanh âm ảo rồi ầm vang lên, tuy cùng bị chấn dội như nhau, nhưng kẻ phải kinh ngạc kêu lên chính là lão quái vật. Hảo công phu, hóa ra không những đã thoát chết mà ngươi còn tiến triển như thế này sao? Vậy thì ngươi càng đáng phải chết. Nằm xuống đi. Đã qua một lần thử nghiệm với mụ quái bà nên bây giờ, dù có phải đối đầu với Hắc Sát Phi Trảo, Long Kỳ Hải vẫn vững tâm. Chàng vội hét lên khi nhận thấy Vũ Văn Ngọc Hà vì lo lắng cho chàng nên vẫn chưa đi và làm như chàng căn dặn. Sao muội còn chưa chịu đi? Để minh chứng cho Ngọc Hà biết rằng chàng thật sự sẽ không sao, Long Kỳ Hải quát: Lão quái vật, người đáng chết không phải là ta. Xem đây. Với tuyệt học của Huyền Huyền Vô Vi, qua yếu quyết tàn lực đả lực, bản lĩnh cao minh của Long Kỳ Hải một lần nữa phải làm cho lão quái vật sững sờ. Lão gào lên thịnh nộ: Huyền Huyền Vô Vi, hậu sinh khả úy, ta không ngờ bản lĩnh của ngươi lại cao thâm hơn cả phụ thân ngươi. Đâu lấy? Đúng lúc đó chàng cười thé thé của bộ quái bà chợt vang lên: Bọn chọc, giờ tận số của bọn ngươi đã đến, để xem thiếu lâm phái các ngươi còn vị cứu tinh nào nữa không. Đâu lấy? Lo ngại cho phái thiếu lâm, Long Kỳ Hải thay vì đón đỡ ngọn trường kình lợi hại của lão quái vật lại vội vàng dịch bộ lách tránh. Chàng đưa mắt nhìn về phía phát ra chàng cười ngạo mạn của mụ quái bà, không nhìn còn đỡ. Long Kỳ Hải thoạt nhìn đến bấn loạn tâm can, vì Ngân Tuệ đại sư và ba vị cao tăng kia không những không hành động theo lời cảnh báo của Ngân Chí đại sư, ngược lại còn tìm cách vây hãm mụ quái bà như lúc đầu họ đã làm. Thế nhưng do tâm tư thay đổi từ khi lão quái vật xuất hiện, không hiểu sao mụ quái bà lại tỏ ra hung hăng hơn lúc trước bội phần. Mụ vừa độc ác vừa liều lĩnh, những tiếng chạm kinh vừa rồi là do mụ quái bà dồn dập công vào mỗi một đối thủ là Ngân Tuệ Đại Sư, và làm cho Ngân Tuệ Đại Sư phải rối loạn cước bộ. Lúc Long Kỳ Hải nhìn qua cũng là lúc mụ quái bà tận lực giáng cho Ngân Tuệ Đại Sư một chiều tối hậu. Tên lửa chọc bướng bỉnh, nằm xuống. Nước xa không cứu được lửa gần, Long Kỳ Hải chợt nhẹ nhõm khi phát hiện Ngọc Hà, kịp thời lao đến ứng cứu cho Ngân Tuệ Đại Sư. Cùng một hành động như Long Kỳ Hải, lão quái vật cuống cuồng tận dụng cơ hội này để quan sát cục diện có liên quan đến 6 tên u hồn nhân được lão mang theo. Và lão phải phẫn nộ gầm lên khi nhận ra u hồn nhân của lão tỏ ra vô dụng trước uy lực của La Hán đại trận. Bọn thiếu lâm quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng bọn người rồi sẽ thấy sự lợi hại của Bắc Cương lão tổ ta. Nhận được mệnh lệnh qua tiếng kêu quái dị của lão quái vật, bọn u hồn nhân liền có phản ứng. Thoạt nhìn thấy những cử chỉ khác lạ của bọn u hồn nhân, ba tên hợp thành một nhóm, tất cả là hai nhóm. Hai nhóm này cũng quay lưng lại với nhau, đưa mặt nhìn ra ba phía, với những cái miệng đang từ từ chúm lại. Ngân Trí đại sư bật thét, vận dụng sư tử hống công phu, nhanh lên. Nhưng tiếng u u vừa trầm trầm vừa khô lạnh đến giận người, liền được sáu cái miệng của sáu tên u hồn nhân đồng loạt phát ra. Lập tức tiếng niệm Phật của 108 vị tăng nhân cùng Ngân Trí đại sư lập thành La Hán trận cũng được phát ra. U hồn âm công quả nhiên hết sức lợi hại. Nếu như tiếng niệm Phật hiệu và vòng vây của La Hán đại trận đã ngăn được u hồn âm công không cho vượt ra khỏi phạm vi trận pháp, thì những âm công này lại tạo ra những hậu quả cực kỳ trầm trọng cho những ai đang lập trận hoặc 10 tên Bắc Cương môn hạ đang ở bên trong. Dù đã được Phật môn công phu sư tử hống che chở, 107 vị tăng nhân còn lại, ngoại trừ Ngân Trí đại sư, đều phải bị chấn động và ảnh hưởng đến uy lực của đại trận La Hán. Trận La Hán chợt khựng lại và hiệu quả của trận thế bỗng chốc tan biến đi. Tuy nhiên 10 tên Bắc Cương môn hạ đâu vì thế mà kịp thoát ra khỏi La Hán trận. Tất cả đều xuất huyết ở thất khiếu, lặng lẽ buông người ngã khựu xuống. U hồn âm công ngay lần đầu tiên xuất trận đã mang lại một kết quả hoàn toàn bất ngờ cho những người đương diện. Đại trận La Hán với kết quả này phải thất hồn kinh vía. Long Kỳ Hải có phần an tâm cho thiếu lâm và cũng có phần cao hứng trước kết cục gọi là gậy ông đập lưng ông. U hồn âm công của lão quái vật lại trừ khử chính bọn ác ma Bắc Cương của một quái bà. Mối thù giữa đôi phu phụ cổ quái này chắc chắn sẽ càng thêm sâu nặng. Và lão quái vật càng thêm giận dữ trước sự kiện của đại trận La Hán. Lão chuông miệng kêu, hồn bất phụ thể, Long Kỳ Hải vội vàng quát lên và tận lực ra chiêu. Xú quái lão, hãy tiếp thử một chiêu xem nào, đỡ lấy. Để lão quái vật không còn thời gian điều động bọn u hồn nhân nữa, Long Kỳ Hải kể từ lúc đó liền quấn lấy lão. Song phương thay nhau tấn công đối phương và tấn công đối phương với tâm trạng càng lúc càng kinh ngạc về bản lĩnh sở học của đối thủ và nghi ngờ về sở học của bản thân. Việc lão quái vật kinh ngạc về bản lĩnh tăng vào quá bất ngờ của Long Kỳ Hải là điều dễ hiểu. Còn việc bản thân Long Kỳ Hải sau một lúc tận lực giao chiêu vẫn không hơn được lão quái vật khiến chàng phải hổ nghi về bản thân. Vì chàng đâu thể ngờ rằng được, ngay cả khi chàng đạt được mức đại thành về võ học, có nguồn chân lực liên miên bất tận không bao giờ cạn kiệt từ hồng hoang vô cực, chàng cũng không thể thắng được lão quái vật. Không lẽ lão quái sau một thời gian ẩn nấp ở Thạch Phong Thành cũng thu lượm được thành quả tương tự như chàng sao? Điều này rõ ràng là phi lý. Tuy nhiên chỉ sau một lúc để suy nghĩ về điều này, Long Kỳ Hải bỗng rúng động toàn thân vì một hiện tượng bất ngờ đang xảy ra bên trong nội thể của chàng. Huyết khí sôi trào, kinh mạch đảo loạn. Với những hiện tượng vừa xảy đến, Long Kỳ Hải buộc phải nghĩ đến bốn chữ u hồn âm công. Chàng bột hiểu ra, chính u hồn âm công vẫn do bọn u hồn nhân phát ra là nguyên nhân khiến cho chàng dù không bị nguy ngại nhưng cũng phải ảnh hưởng đến công phu sở học. Nhưng hiểu ra thì đã quá muộn. Lão quái vật đâu thể nào bỏ lỡ cơ hội. Lão quát lên, ngươi đành phải tuân theo số mệnh mà thôi, đỡ lấy. Tuy chúng phải một kích của lão quái vật nhưng nhờ đó, khi hai tay bị văng vứt, ngăn không cho những tiếng u quái dị lọt vào tai, Long Kỳ Hải chỉ sau hai nhịp thở là thở theo nhịp dây cân tâm pháp hỏa đổ, liền phục hồi được trọn vẹn công lực, bình tâm tĩnh khí, gạt bỏ mọi tạp niệm và mọi tạp âm ra khỏi ngũ quan. Long Kỳ Hải sau cái nhếch môi cười nhẹ, liền xuất thủ. Chàng xuất thủ tuy chậm nhưng kịp đón đỡ được kích thứ hai của lão quái vật đánh bồi vào. Sau một loạt những thanh âm, tạp niệm không còn, tâm trí được thanh luyện. Nhờ huyền huyền vô vi, Long Kỳ Hải không còn kinh ngạc trước sự phẫn nộ xung thiên của lão quái vật. Lão đang tận lực bủa vào mặt chàng một trường xích dương nóng bỏng. Long Kỳ Hải vẫn cười nhẹ, dùng một luồng lực đạo nhu kình đối phó. Sau một loạt những thanh âm, lão quái vật ôm ngực lùi dài. Long Kỳ Hải vừa định dẫn tới để kết liễu lão thì bên cạnh chàng lúc này chợt có người ngã xuống, chạm vào chàng. Nhìn xuống, cố chân tĩnh, Long Kỳ Hải nâng người đó lên, vừa ném cho lão quái vật một cái nhìn như muốn phanh thây lão ra. Vì người ngã cạnh chàng chính là Ngọc Hà. U hồn âm công, nếu không tận diệt được bọn u hồn nhân, dù ta có hạ sát được lão quái vật thì hậu quả cũng không sao lường nổi. Một tay ôm giữ lấy Ngọc Hà để truyền nội lực cho nàng, hòng giúp nàng kịp thời ổn định kinh mạch, khí huyết lẫn nội tạng. Long Kỳ Hải dùng tay còn lại để thực hiện điều mới nghĩ. Vút một tiếng, chàng thi triển tứ tượng hồng hoang bộ pháp để lao đi tìm bọn u hồn nhân. Ngổn ngang trước mặt chàng là hàng mấy mươi tăng nhân đệ tử phải ứa ra huyết diễm từ thất khiếu khi bị u hồn nhân hãm hại. Sáu tên u hồn nhân vẫn đứng nguyên vị, luôn miệng phát ra những âm công cực kỳ lợi hại đó. Đoán biết được ý đồ của chàng và tin rằng chàng sẽ làm được điều chàng muốn, lão quái vật lao đuổi theo. Tiểu tử, đỡ lấy! Nhờ bộ pháp linh diệu, Long Kỳ Hải lách tránh được một cách dễ dàng, và chàng vẫn trầm định tâm trí, không dám để tạp niệm quấy nhiễu đến phương cách ngăn ngừa mà chàng đang vận dụng. Chàng sau hai lượt dịch người đã đối diện với một trong hai nhóm u hồn nhân. Tiếng kêu của lão quái vật chợt vang lên, khiến hai nhóm u hồn nhân kia nhận được lệnh liền tản khai. Chúng tản khai nên u hồn âm công ngừng lại. Long Kỳ Hải đến lúc này mới để cho lòng căm giận tuôn trào. Các người sống không bằng chết, vậy thì đừng oán trách Long Kỳ Hải này, đỡ lấy! Với toàn bộ chân nguyên nội thể được vận dụng, Long Kỳ Hải thi triển khinh thân pháp đã nhanh, mà khi xuất trưởng cũng nhanh gấp bội. Ba tên u hồn nhân nếu hợp lại thì còn khả dĩ chống cự, nhưng do tản khai nên đành phải chấp nhận vận mệnh đã an bài. Cả ba phải thảm tử như đáng lẽ đã chết khi họ háo kỳ tự tiện xông vào Thạch Phong Thành. Chưa hết, Long Kỳ Hải còn vận toàn chân lực để quát lên đề tỉnh. Chư vị đại sư mau đề khí, thi triển ngay công phu sư tử hống, nhanh lên! Lao đi thật nhanh như một cái bóng mờ, Long Kỳ Hải vẫn ôm khư khư Ngọc Hà ở bên. Chàng bắt đầu há miệng mà hú. Tiếng hú của chàng đâu khác gì tiếng long ngâm hổ tiếu, khiến cho nhiều vị đại sư tuy chưa thiệt mạng bởi u hồn âm công cũng phải trao đảo thần khí khi nghe được tiếng hú này, liền dần dần hồi tỉnh. Những tiếng niệm Phật hiệu được phát ra bằng công phu sư tử hống liền xuất hiện ở khắp nơi. Sự nguy hại của u hồn âm công nếu có ảnh hưởng đến mọi người đương diện, bất kể thân thủ, thì tiếng hú lanh lảnh của Long Kỳ Hải và những tiếng niệm Phật hiệu cũng khiến cho mọi người phải bừng tỉnh. Trong đó có cả mụ quái bà, Cao Thạch Cao Phi, Bà Y Nữ Lang là bốn nhân vật thuộc phe đối địch. Ngay khi mọi người đều bừng tỉnh, bất chấp lão quái vật càng lúc càng phẫn nộ, Nguyên Tuổi đại sư và ba vị cao tăng liên hiệp lực với Nguyên Trí đại sư để kiến lập một đại trận La Hán khác. Và lần này kẻ bị La Hán đại trận giam hãm chính là lão quái vật. Còn lại một mình Long Kỳ Hải chỉ đặt Ngọc Hà đứng xuống, do nàng cũng đã tỉnh lại. Chàng vẫn thánh thót hú dài và hú mãi không thôi. Long Kỳ Hải vừa lao về phía ba tên u hồn nhân còn lại. Một loạt những thanh âm tiếp tục vang lên. Ngay khi ba tên u hồn nhân kế tiếp phải thảm tử, lão quái vật đột nhiên gầm bảo: "Mụ cẩu tặc, mụ còn chờ gì nữa mà không hiệp lực với ta?" Mụ quái bà đang động thân định cùng với Cao Thạch Cao Phi lao đến chỗ Long Kỳ Hải thì chợt nghe tiếng lão quái vật nói như ra lệnh, mụ cười lên the thé: "Tại sao ta phải giúp lão? Lão đang nằm mơ đó sao?" Thân thủ của lão quái vật không ngờ lại quá cao cường. Lão dù đang bị La Hán đại trận vây khốn nhưng cũng đủ năng lực để buông ra lời ngạo mạn: "Là do mụ chứ không phải ta. U hồn nhân của ta vẫn còn chưa chữa hết đâu. Mụ xem đây." Long Kỳ Hải sau khi hủy diệt xong sáu tên u hồn nhân, những tưởng đâu lão quái vật chỉ mang theo có vậy, nên chàng vội ngừng ngay tiếng hú chân áp. Giờ lại nghe lão quái vật nói, tiếp đó còn chú miệng phát ra những tiếng u như muốn triệu hồi đến những tên u hồn nhân tuy đã đến đây nhưng chưa xuất hiện. Chàng hoảng sợ kêu lên: "Chư vị cẩn trọng!" Không chờ Long Kỳ Hải nhắc nhở bọn Nguyên Tuệ, Nguyên Trí, do đã quá biết u hồn âm công là thế nào, nên ngay khi lão quái vật còn đang phát tín hiệu, mọi người liền ngừng ngay việc phát động trận thế để dập dàng niệm Phật hiệu. Riêng Long Kỳ Hải thì chạy về phía Ngọc Hà hòng bảo vệ cho nàng. Chàng đã lấy mắt mà nhìn mụ quái bà, Bảy Nữ Lang và hai tên thư hùng song kiếm, Cao Thạch Cao Phi cùng động thân bỏ chạy. Tiếng niệm Phật hiệu lúc này vẫn rền vang, nhưng là hán trận buộc phải dừng. Lão quái vật ung dung đi ra bên ngoài trận, không ngừng phát ra những tiếng hú truyền lệnh. Đề phòng vạn nhất, Long Kỳ Hải tuy lấy làm kỳ lạ vì sự xuất hiện chậm chạp của bọn u hồn, cho dù lão quái vật đã phát tín hiệu được một lúc lâu, nhưng chàng không dám đi xa quá chỗ Ngọc Hà đang đứng. Và chàng vụt hiểu rõ sự thật khi nghe lão quái vật buông ra một tràng cười. Chàng sấm chân tức tối: "Lão quái vật xảo quyệt, là lão lừa chúng ta để có dịp đào thoát." Nguyên Tuổi đại sư bèn đưa tay làm hiệu cho mọi người ngừng ngay việc niệm Phật hiệu bằng công phu sư tử hống, buông ra tiếng thở dài. Nguyên Tuệ đại sư than: "A Di Đà Phật,